Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Chính văn chương 333 tam hồn còn chưa tan đi, nhớ rõ, Mục Vân Giao nghĩ đến chính mình rời đi thời. Điểm, Vân Thanh Nguyệt cho nàng một cái nhẫn không gian, còn đã cảnh cáo nàng, trừ phi nàng qua đời. Nếu không nàng tuyệt đối không thể mở ra cái kia hộp gỗ. Hiện tại nghĩ đến, Vân Thanh Nguyệt là đã sớm liệu đến sẽ có như vậy một ngày đi. Mà nàng, vì sao không có sớm phát hiện khác thường? Nếu Vân Thanh Nguyệt là biết được chính mình sẽ có như vậy một ngày. Nghĩ đến hẳn là không phải bị người khác hại chết. Xem ra, nàng cần thiết hảo hảo mà tra một tra xét. Đột nhiên, Mục Vân Giao trong đầu xẹt qua một cái không tốt ý niệm. Chẳng lẽ nói, lúc trước, Vân Giao, mở ra hộp nhìn xem đi, mẫu thân đã đến giờ. Đến đi rồi, Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, trên mặt treo một mặt sủng nịch cười. Theo sau thân thể trở nên càng thêm trong suốt, tựa hồ tùy thời đều phải tiêu tán giống nhau. Không cần, không cần, ngươi không cần đi, Mục Vân Giao một bên nỉ non. Đôi tay ở không trung múa may, như là phải bắt được thứ gì giống nhau. Ở Mục Vân Giao bên người Bách Lý Cảnh Ca một phen cầm Mục Vân Giao tay. Nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói, Vân Giao ngoan, ta ở chỗ này, đừng sợ, mẫu thân kêu sợ hãi một tiếng lúc sau. Mục Vân Giao thẳng tắp mà ngồi dậy, Vân Giao, ngươi thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao quan tâm hỏi, Cảnh Ca. Ta mơ thấy mẫu thân, Mục Vân Giao nhìn mắt bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau nhìn chính phía trước, ngơ ngác mà nói, Vân Giao, ta hiện tại có cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ngươi trước bình tĩnh một chút, Bách Lý Cảnh Ca vỗ vỗ Mục Vân Giao phía sau lưng. Nhẹ giọng nói, chuyện gì, Mục Vân Giao thất thần mà mở miệng hỏi. Người mẫu thân hồn phách còn chưa toàn bộ rời đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn bình tĩnh một chút Mục Vân. Giao, gợi cảm không mất từ tính thanh âm truyền ra tới. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mới phản ứng lại đây. Cái gì? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca ngơ ngác hỏi. Người mẫu thân hẳn là không cam lòng liền như vậy rời đi. Cho nên hồn phách vẫn luôn lưu tại linh cữu bên không chịu rời đi. Nhưng là thời gian có chút lâu rồi. Bảy phách đã thoát ly chủ thể. Ta vừa rồi quá khứ thời điểm. Dùng âm dương hồ thấy nàng dư lại tam hồn. Cho nên liền đem linh hồn của nàng cùng thi thể đều thu vào âm dương hồ chung. Bách Lý Cảnh Ca. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mục Vân Giao. Nhẹ giọng nói. Ta đây mẫu thân. Còn có thể cứu chữa sao? Mục Vân Giao nghe xong Bách Lý Cảnh Ca nói, trên mặt đã là ức chế không được kích động chi sắc. Nếu Bách Lý Cảnh Ca đem Vân Thanh Nguyệt tam hồn cấp thu hồi tới, nghĩ đến là có biện pháp cứu Vân Thanh Nguyệt, liền tính đoán được, Mục Vân Giao cũng tưởng chính miệng nghe Bách Lý Cảnh Ca nói ra. Như vậy nàng mới có thể an tâm, chỉ có thể nói có biện pháp. Có thể thí thượng thử một lần, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trong mắt kích động chi sắc. Sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, muốn cứu sống Vân Thanh Nguyệt là có biện pháp, chính là biện pháp này lại là khó như lên trời a. Chỉ là, nhìn Mục Vân Giao trên mặt kích động, Bách Lý Cảnh Ca chung quy không đành lòng nói ra, Vân Thanh Nguyệt ba hồn bảy phách hiện giờ chỉ còn lại có suy yếu đến cực điểm tam hồn. Bảy phách đã thoát ly chủ thể, muốn đem nàng cứu sống, còn nếu muốn biện pháp đem Vân Thanh Nguyệt bảy phách tìm được mới là. Mà muốn tìm được Vân Thanh Nguyệt bảy phách, còn cần thiết dựa vào ba hồn bảy phách chi gian cảm ứng. Cho nên lập tức quan trọng nhất nhiệm vụ đó là đem Vân Thanh Nguyệt cơ hồ tiêu tán tam hồn dưỡng hảo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.